Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1246. Đàm phán, chương 1254. Đàm phán chủng tộc rời đi sau mê vụ hải vực lại bình tĩnh lại. Nhưng bên này vừa ổn định, phong ấn đại lục liền xảy ra vấn đề. Phong ấn đại lục thế chiến bắt đầu. Các đại chủng tộc bắt đầu phân chia biên giới. Nhân loại cùng thú tộc ở giữa bạo phát chiến tranh tàn khốc. Tinh linh tộc cùng tại cùng vong linh tộc khai chiến. Thậm chí đại lục ở bên trên những thành thị khác cũng gia nhập trận chiến tranh này. Cướp đoạt tài nguyên, đánh giết đối phương cao giai cường giả. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền liên lụy toàn bộ phong ấn đại lục. Ngoại trừ vương cấp cường giả không có tham dự, thánh cấp cùng thiên cấp đều tham gia trận chiến tranh này. Tiết Nguyệt công hội bởi vì sớm có chỗ chuẩn bị, cho nên thành công thoát khỏi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Tiết Nguyệt công hội đều núp ở long mạch bên trong. Phía ngoài hết thảy cứ điểm toàn bộ đình chỉ, cần tiếp tế thì trực tiếp phái ra vũ trụ chiến hạm tiến về thành Thiên Phong. Hoặc là đến Đông Phương Chi Tinh cùng bên cạnh nhân loại thành thị tiếp tế. Công hội đã sớm tiến vào thời đại vũ trụ, mặc dù còn không có chạy xa, nhưng phong ấn đại lục chung quanh một chút thành thị cùng địa đồ đều có thăm dò. Không có việc gì liền tốt, Đoạn Thu thản nhiên nói. Chỉ cần tử thủ long mạch căn cứ, trước mắt còn không có gì thế lực có thể công phá chỗ nào. Long mạch thế nhưng là Tiết Nguyệt tương lai phát triển trọng yếu cứ điểm. Đại lượng cường giả sẽ tại sau đó trong vài năm xuất hiện. Có thể nói Tiết Nguyệt chân chính quật khởi hy vọng ngay tại long mạch. Lúc đầu coi là phong ấn đại lục chỉ chút chuyện này. Ai biết về sau tin tức truyền đến liền có chút kinh khủng. Hư hư thực thực xuất hiện thánh cấp cường giả phục sinh. Căn cứ thành Thiên Phong tình báo. Có người tại cực băng dãy núi cảm giác được thánh cấp cường giả ba động. Mà lại là từ bên trong truyền tới. Từ khi băng xương cửu đầu long tại cực băng dãy núi thả cái đại chiêu về sau. Cực băng dãy núi liền bị phong ấn bắt đầu. Tiến vào thăm dò mạo hiểm giả đội ngũ không có có thể đi ra. Mà bên trong thì mỗi cách một đoạn thời gian đi tới một chút cổ đại cường giả. Lúc bắt đầu đều rất cấp thấp. Đều là hơn 50 cấp hơn 60 cấp, đến đằng sau liền bắt đầu xuất hiện thiên cấp cường giả. Cho tới bây giờ, thánh cấp khí tức truyền ra, chẳng lẽ là thánh cấp cường giả muốn tập thể sống lại sao? Đoạn Thu Phi thường chú ý tin tức này, nhưng đợi 2 ngày cũng không gặp cái khác tin tức truyền đến. Xem ra chỉ là cá biệt thánh cấp sống lại, cũng không phải là tất cả thánh cấp, ngoại trừ phong ấn đại lục. Bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện thánh cấp phục sinh bóng dáng. Xem ra thánh cấp cường giả muốn phục sinh, đoán chừng còn cần thời gian mấy năm ni chú ý phong ấn đại lục không bao lâu. Mê vụ hải vực cũng xuất hiện tình huống. Lần này xuất hiện tình huống là mê vụ hải vực phía trên trong vũ trụ. Một chi chủng tộc hạm đội bay tới. Chủng tộc hạm đội tới sau tự nhiên là phát hiện Tiết Nguyệt trạm không gian. Còn có không gian đứng phụ cận nhóm hạm đội, mà chi này chủng tộc hạm đội xuất hiện tự nhiên là bị trạm không gian cho phát hiện. Đối phương không có ẩn tàng, tại chỗ rất xa liền phát hiện, không cần phải nói, về sau phái ra trạm không gian 1/3 hạm đội tiến đến chặn đường. Song phương tại vũ trụ bên trên bắt đầu giằng co, ai cũng không có đầu tiên phát động công kích, chi này chủng tộc hạm đội có 3 con Leviathan. Còn có một số vận binh thuyền cùng công kích từ xa vũ trụ chủng tộc. Một con tiếp cận vạn mét Leviathan, cái khác 2 con đều là hơn 5.000 mét. Căn cứ hệ thống trí năng dự đoán, tối thiểu có 10 vạn trở lên chủng tộc bộ đội tại Leviathan cùng chung quanh vũ trụ chủng tộc thề. Nội, song phương cách nhau rất xa, chủng tộc hạm đội cũng bất quá đến, Tiết Nguyệt hạm đội cũng không có quá khứ. Đối chi tiếp cận nửa ngày, về sau chủng tộc hạm đội rời đi, hiển nhiên từ bỏ tiến lên, bất quá vũ trụ bên trên chủng tộc hạm đội cùng trên mặt đất chủng tộc lấy được liên hệ. Đoán chừng sẽ nói chuyện này, chủng tộc hạm đội đến để trạm không gian vô cùng khẩn trương. mấy tên vương cấp cường giả đều đi tới trong thái không? Nếu như đối phương tiến công, như vậy vương cấp khẳng định sẽ ra tay. Tại trong vũ trụ vương cấp là có thể tùy ý xuất thủ. Nhưng ở mặt đất lại không được, vương cấp chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tính tác dụng. Còn tốt chủng tộc hạm đội không có tiến công, mặc dù tiến công sau trạm không gian cũng có thể ngăn trở. Nhưng khẳng định sẽ có tổn thất, hiện tại cái giai đoạn này là phát triển giai đoạn, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu. Có thể khẳng định là, chi này chủng tộc hạm đội cùng mê vụ hải vực phía ngoài chủng tộc bộ đội tiếp xúc. Sau đó 2 ngày, mê vụ hải vực chung quanh cũng chưa từng xuất hiện sự tình gì. Bất quá mê vụ hải vực bên ngoài 2 tòa có truyền tống trận hòn đảo bên trên. Chủng tộc bộ đội ở bên kia ăn ra, chủng tộc mẫu sao bắt đầu sinh trưởng, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng chủng tộc binh chủng bị ấp ra. Vì ứng đối chủng tộc cùng đằng sau sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đoạn Thu quyết định thành lập phòng tuyến, không chỉ là tại mặt đất, trong vũ trụ cũng thế, ánh trăng căn cứ chung quanh mấy hòn đảo bắt đầu quy hoạch. Trạm không gian cũng bắt đầu mở rộng quy mô, an bài càng nhiều vũ khí cùng phòng ngự thiết trí. Đương nhiên, những vật này không phải 1 ngày 2 ngày liền có thể giải quyết. Cần đại lượng thời gian bố trí. Chủng tộc nữ hoàng Lâm 233 tìm tới Đoạn Thu. Nàng muốn đi cùng mê vụ hải vực phía ngoài chủng tộc câu thông. Đoạn Thu vốn cho rằng nàng nói là lấy chơi. Ai biết vậy mà đến thật. Mặc dù Lâm 233 là bị ép ký kết hiệp nghị, nhưng nàng cũng coi là gia nhập Tuyết Nguyệt Công Hội, mà lại Tuyết Nguyệt Công Hội muốn so mình phát triển an toàn rất nhiều. Lâm 233 đương nhiên sẽ không đánh xì dầu. Phái ra một cái tinh nhuệ tiểu đội đi theo quá khứ. Mà lại Karina cũng cùng Lâm 233 cùng một chỗ. Dạng này coi như đàm phán không thành tối thiểu có thể an toàn trở về. Về sau Đoạn Thu ngay tại ánh trăng căn cứ chờ đợi đám người trở về. Đàm phán nói chuyện hơn 5 giờ, cuối cùng Lâm 233 mấy người trở về tới. Nhìn thấy Đoạn Thu về sau, Lâm 233 nhún nhảy một cái đi vào trước mặt hắn. Sau đó cao hứng nói, làm xong, cùng đối phương đàm tốt. Còn kém ký hiệp nghị, thật đàm tốt. Đoạn Thu nghe xong một mặt kinh ngạc nói. Đương nhiên, Lâm 233 đắc ý nói. Cùng tình huống của ta không sai biệt lắm. Cỗ này chủng tộc cũng là vì sinh tồn. Bất quá nàng so trước đó ta muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu có mình 7 chủng. Ta trước đó chỉ có một bộ phận rất nhỏ chủng tộc. Mấy người trở về đến căn cứ. Về sau Lâm 233 mới kỹ càng nói. Đối phương không muốn cùng chúng ta khai chiến, nàng chỉ muốn trong tương lai trong tai nạn sống sót, cho nên chỉ cần chúng ta không can thiệp nàng liền không có vấn đề. Mà lại truyền tống trận sự tình cũng hỏi thăm rõ ràng. Trong tay nàng chỉ có chữa trị truyền tống trận kỹ thuật, nhưng không có khống chế truyền tống trận kỹ thuật, vậy cái này cỗ chủng tộc làm gì đi tìm truyền. Tống trận, cự thú cũng là bọn hắn sao? Không hoàn toàn là, Lâm 233 nghe xong lắc đầu. Cỗ này hải vực có rất nhiều cỗ chủng tộc bộ đội. Có lớn có nhỏ, cự thú là chủng tộc bên trong mới nhất binh chủng. Trước mắt ở vào giai đoạn thí nghiệm, tìm kiếm truyền tống trận là vì đạt được truyền tống trận tương liên thế giới tài nguyên, Đoạn Thu. Nhẹ gật đầu, hắn đoán được điểm ấy. Không phải chủng tộc không có khả năng như thế tấp nập tìm kiếm truyền tống trận. Cái nào nữ vương nói nếu như ký hiệp nghị, sẽ đem tốt hơn tình báo nói cho chúng ta biết, Lâm 233 nói. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói, vậy liền ký kết bị, nàng sợ chúng ta đánh nàng, nếu như ký kết sau chúng ta liền có thể an tâm ở chỗ này phát triển. Tối thiểu không có chủng tộc tới quấy rối. Hết chương.